Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, luyện đàn yếu quyết. Lộ Thần nao nao, chợt mắt lộ ra vui mừng. Hắn lúc đầu tính toán đợi bản nguyên long tinh bên trong tích xúc mãn long khí, liền để cổ linh lung hấp thu bản nguyên long tinh bên trong long khí. Kể từ đó, hắn liền có thể tiếp tục không ngã địa vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Luyện hóa theo hỏa diễm thần văn trụ bên trong rút ra mạc danh năng lượng, khiến cho hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân một đạo tiếp một đạo biến mất. Chỉ là không nghĩ tới, không đợi hắn thông báo cổ linh lung, xương ngực bên trong bản nguyên long tinh đúng là trước một bước sinh ra thuế biến. Bản nguyên long tinh từ một khỏa hạt gạo đại thuế biến thành hai khỏa hạt gạo lớn. Trừ bản nguyên long tinh bên trong có thể chứa đựng long khí lượng tăng lớn gấp đôi bên ngoài, hỏa chi châm ngôn vận chuyển tốc độ cùng luyện hóa hỏa diễm thần văn trụ bên trong mạc danh năng lượng tốc độ đều tùy theo tăng tốc. Đem so với trước, giờ phút này lệnh hỏa diễm thần văn trụ bên trong một đạo kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất thời gian, chỉ cần nguyên lai một nửa, mà hắn sớm một khắc ngăn cản 7 cái hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra. Địa hỏa chi lực, cử hỏa thiêu thiên trận liền có thể sớm một khắc đạt được càng nhiều địa hỏa chi lực. Hỏa lão có thể phát huy ra uy lực cũng đem càng lớn. Nghĩ đến cái này, hắn vừa trầm thấm tâm thần, toàn lực vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lớn nhất phía trước căn hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân một đạo tiếp một đạo biến mất. Hắn bản nguyên long tinh bên trong long khí làm theo càng ngày càng nhiều. Theo kỳ dị đường vân không ngừng biến mất, cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ thượng thịnh liệt kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống. Đối nham tương hồ nước chỗ sâu địa hỏa chi lực hấp dẫn cũng yếu bớt rất nhiều. Hỏa diễm thần văn trụ theo nham tương hồ nước chỗ sâu thu nạp mà đến địa hỏa chi lực giảm bớt, chuyển hóa ra hỏa chi tinh túy sợi tơ tùy theo giảm bớt. 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu quang mang cũng theo đó ảm đạm một điểm, rầm rầm rầm, từng đạo như dao long đồng dạng xoay quanh, quấn quanh ở cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ thượng đỏ sậm màu sắc dung nham nhao nhao rơi xuống nhập nham tương hồ nước bên trong. Khuấy động lên dung nham dịch giọt văng tứ phía. Sau một khắc, cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong sau cùng một đạo kỳ dị đường vân biến mất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ tựa hồ mất đi lớn nhất tinh hoa lực lượng. Không những không kim sắc quang mang hoàn toàn ảm đạm xuống, mà toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ theo bộ bắt đầu chậm rãi trở nên cháy đen. Sẽ cũng không chịu nổi địa hỏa chi lực thiêu đốt, đang tại chậm rãi bị địa hỏa chi lực phá hủy. Thức hải chi lực, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Lộ Thần bỗng nhiên theo chiều sâu tu luyện trong trạng thái tỉnh táo lại, sắc mặt hơi mờ mịt. Hắn nhất tâm nghĩ sớm một khắc thu lấy 7 cái hỏa diễm thần văn trụ, tại bản nguyên long tinh thuế biến về sau, càng thêm qua chú tâm vùi đầu vào hỏa chi châm ngôn vận chuyển bên trong. Dần dần xem nhẹ hỏa diễm thần văn trụ biến hóa, là lấy kỳ dị đường vân biến mất một sát na. Hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong kỳ dị đường vân biến mất hầu như không còn. Hiện tại sẽ không còn có cấm chế tới ngươi thức hải chi lực dò xét. Nhanh lên tiêu tán ra thức hải chi lực. Nhìn xem hỏa diễm thần văn trụ bên trong đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Thấy Lộ Thần còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cổ linh lung con mắt sáng lên, vội vàng nhắc nhở. Giờ phút này Lộ Thần đã lấy lại tinh thần, kỳ dị đường vân biến mất một sát na, từ rất nhiều tiểu thao thiết thôn phệ chi lực ngưng tụ mà ra luồng khí xoáy đã không cách nào lại từ nơi này một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong hấp thu đến bất kỳ mạc danh năng lượng. Không qua hắn không có lập tức tiêu tán ra thức hải chi lực, dò xét hướng hỏa diễm thần văn trụ, mà chính là ngưng thần cảnh giác. Chỗ mi tâm, thức hải long môn như ẩn như hiện, hồn khôi tọa trấn thức hải trung ương. Phòng bị tà niệm xông ra phong cấm, kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất. Cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã không cách nào lại theo nham tương hồ nước chỗ sâu thu nạp địa hỏa chi lực, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục chuyển hóa ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cung cấp 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu. Mất đi cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ cung cấp, địa phong cấm có lẽ sẽ như vậy phá giải rớt. Ánh mắt dò xét hướng về phía trước, Lộ Thần nhướng mày, mặc dù mất đi một cái hỏa diễm thần văn trụ cung cấp hỏa chi tinh túy sợi tơ, khiến cho 7 cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu tách ra quang mang ảm đạm một điểm, nhưng trong suốt hỏa cầu tịnh không có như vậy tan rã rớt. Y nguyên bình thường tồn tại, bảo trì cường đại phong ấn chi lực, khiến cho bên trong hắc ảnh vô pháp hướng ra đến. Trầm ngâm một chút, hắn giật mình tới, mặc dù 7 cái hỏa diễm thần văn trụ cùng thu nạp địa hỏa chi lực chuyển hóa thành hỏa chi tinh túy sợi tơ để duy trì trong suốt hỏa cầu, nhưng 7 cái hỏa diễm thần văn trụ giữa lẫn nhau độc lập, mất đi bất luận cái gì một cái hỏa diễm thần văn trụ, còn sót lại hỏa diễm thần văn trụ vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển, tiếp tục rút ra địa hỏa chi lực, đem ngưng tụ ra hỏa chi tinh túy sợi tơ cung cấp trong suốt hỏa cầu. Nhanh lên, nhanh lên. Thấy Lộ Thần không có phản ứng, Cổ Linh Lung lại thúc giục nói, cái này thời gian hoàn toàn mất đi kỳ dị đường vân hỏa diễm thần văn trụ đã ảm đạm vô quang, toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ cũng từ mới đầu kim sắc biến thành cháy xém hắc sắc. Hỏa diễm thần văn trụ phía dưới xâm nhập nham tương hồ nước một bộ phận, mặt ngoài dần dần xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, cùng đỏ sậm màu sắc nóng rực dung nham hòa làm một thể. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, dò xét hướng phía trước nhất một cái hỏa diễm thần văn trụ. Lần này thức hải chi lực không có nhận bất luận cái gì ngăn cản, rất nhanh liền tiến vào hỏa diễm thần văn trụ nội bộ. Tại nóng rực địa hỏa chi lực thiêu đốt xuống, hỏa diễm thần văn trụ nội bộ cũng đang tại từ kim sắc biến thành cháy đen. Thức hải chi lực chia binh hai đường du tẩu bên trong. Một đường thức hải chi lực hướng phía dưới dò xét, rất nhanh liền đến hỏa diễm thần văn trụ bộ. Chỉ thấy ngay ngắn hỏa diễm thần văn trụ đứng sừng sững ở nham tương hồ nước chỗ sâu một khối cứng rắn trên đá ngầm. Thức hải chi lực hướng phía dưới dò xét trên đường tịnh không có dị thường phát hiện. Khác một đường thức hải chi lực hướng lên dò xét mà đi, rất nhanh liền đến hỏa diễm thần văn trụ đỉnh đầu. Giờ phút này, hắn thức hải chi lực dò xét cực hạn là 400 trượng phương viên. Hiển nhiên 7 cái hỏa diễm thần văn trụ xâm nhập địa chiều sâu còn chưa đủ 400 trượng. Thức hải chi lực đến hỏa diễm thần văn trụ đỉnh đầu về sau, lập tức phát hiện một cái nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc chùm sáng. Lộ Thần nhịn không được khẽ di một tiếng, lục sắc chùm sáng cực lực dừng lại tại hỏa diễm thần văn trụ đầu trên. Tựa hồ là kiêng kỵ phía dưới truyền lại mà đến nóng rực địa hỏa chi lực. Cẩn thận cảm giác một phen, theo lục sắc chùm sáng bên trong truyền ra từng đợt cùng loại linh hồn năng lượng ba động, cùng tinh thuần hồn ti tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lộ Thần một bên cảm giác, một bên đem thức hải chi lực dò xét đến cảnh tượng đều cáo chi Cổ Linh Lung. Linh hồn ba động, Cổ Linh Lung than nhẹ một tiếng, suy đoán nói, cái này lục sắc chùm sáng có lẽ là khí linh, bất quá cũng có thể là phong ấn tại hỏa diễm thần văn trụ bên trong một sợi tà ác linh hồn. Nghe xong Cổ Linh Lung suy đoán, Lộ Thần trong lòng run lên. Phải biết, bảy cái hỏa diễm thần văn trụ trung ương chỗ trong suốt hỏa cầu bên trong liền phong ấn một cái đáng sợ tà niệm. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong sẽ phong ấn một cái tà ác linh hồn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến cái này, hắn tâm niệm nhất động, thức hải chi lực liền muốn theo hỏa diễm thần văn trụ bên trong rút lui ra đến. Hắn thu lấy hỏa diễm thần văn trụ, mục đích cuối cùng nhất là vì ngăn cách hỏa diễm thần văn trụ rút ra địa hỏa chi lực. Hiện nay cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã không hề theo nham tương hồ nước chỗ sâu rút ra địa hỏa chi lực, có thu hay không lấy hỏa diễm thần văn trụ đều không có ảnh hưởng quá lớn. Mà kỳ dị đường vân biến mất về sau, hỏa diễm thần văn trụ tựa hồ mất đi tinh hoa, trở nên bình thường, thời gian kéo dài xuống dưới, toàn bộ hỏa diễm thần văn trụ đều sẽ nóng chảy tại nham tương hồ nước bên trong. Gọi, Lộ Thần phát hiện lục sắc chùm sáng tựa hồ cũng phát hiện hắn một sợi thức hải chi lực. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong, một đạo lục sắc quang ảnh chớp tắt mà qua, cực nhanh truy hướng Lộ Thần ý muốn rút lui thức hải chi lực. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thức hải chi lực rút lui tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ là lục sắc chùm sáng tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp thức hải chi lực. Lục sắc chùm sáng tựa hồ có cực mạnh dính tính, chợt đụng một cái đến hắn thức hải chi lực, liền cùng thức hải chi lực chặt chẽ kết nối, khiến cho hắn thức hải chi lực hiện ra một vòng xanh mơn mởn lộng lẫy, trở nên có thể thấy rõ ràng. Không những không như thế, lục sắc chùm sáng đang tại một chút xíu dung nhập vào hắn thức hải chi lực bên trong. Hỏa diễm thần văn trụ bên trong phát sinh hết thảy, Lộ Thần đều là tại cùng một thời gian cáo chi cổ linh lung. Mặc dù không biết cái này lục sắc chùm sáng đến tột cùng là cái gì, nhưng biểu hiện của nó cùng một chút tà ác linh hồn phương thức công kích rất tương tự. Một chút tà ác linh hồn thể cũng là trước xâm chiếm một sợi thức hải chi lực, về sau mượn từ cái này một sợi thức hải chi lực chiếm cứ người khác thức hải, đợi đến hoàn toàn thôn phệ người khác thức hải, liền sẽ theo hắn trong thân thể nhẹ nhàng rời đi ra ngoài, tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Cổ linh lung phỏng đoán nói. Lộ Thần chấn động trong lòng, thần sắc hung ác. Hắn lúc này chuẩn bị tráng sĩ tự chặt tay, chính mình chặt đứt rớt đạo này thức hải chi lực. Đúng lúc này, nắm đấm lớn hơi mờ lục sắc chùm sáng đã có một nửa cùng hắn thức hải chi lực hòa làm một thể. Một đạo mơ hồ tin tức học truyền đạt tiến đến. Luyện đan, yếu quyết, mau dừng lại, lục sắc chùm sáng không phải tà ác linh hồn, mà là một loại cực cao rõ truyền thừa. Cổ linh lung vội vàng quát, kịp thời ngăn cản lại Lộ Thần tự chém một đạo thức hải chi lực. Truyền thừa, Lộ Thần dừng lại tự chém thức hải chi lực suy nghĩ. Lập tức một đạo lục sắc hồ quang theo đã cháy đen hỏa diễm thần văn trụ bên trong bay cách ra đến, cực nhanh chui vào đến thức hải bên trong. Giờ phút này, lục sắc chùm sáng đã hoàn toàn dung nhập vào hắn thức hải bên trong. Truyền lại ra suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng luyện đan yếu quyết khí hải phần. Lục sắc chùm sáng trừ không ngừng mà truyền lại ra một cái tin tức học bên ngoài, sẽ không có hắn dị dạng cử động. Lộ Thần xác định lục sắc chùm sáng như cổ linh lung nói là truyền thừa. Hắn buông xuống đề phòng, nghiêm chính mà đối đãi hồn khôi cũng theo lục sắc chùm sáng bên cạnh rút lui. Trở về đến thức hải trung ương, một chút thực lực cực kỳ cường đại giả, hoặc là tinh tu linh hồn người, có thể đem bàn tay mình cầm một loại nào đó lực lượng lấy linh hồn phương thức bảo lưu lại đến. Loại phương thức này gọi là truyền thừa. Linh hồn truyền thừa có thể là một loại cường đại chiến kỹ, hoặc là thần kỳ công pháp, hay là huyền bí bí kỹ các loại. Cổ linh lung kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích nói, lục sắc chùm sáng nếu là luyện đan yếu quyết khí hải phần, hẳn là một loại có quan hệ luyện đan truyền thừa. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng bừng tỉnh tới. Xích hỏa môn chính là lấy luyện đan làm chủ, mà bảy cái hỏa diễm thần văn trụ nghe nói là xích hỏa môn chấn tông chi bảo. Nếu như hỏa diễm thần văn trụ bên trong ẩn một loại cực kỳ cao minh luyện đan truyền thừa, cái này bảy cái hỏa diễm thần văn trụ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là xích hỏa môn chấn tông chi bảo. Mà xích hỏa môn bên trong từ trước có thể lĩnh ngộ hỏa diễm thần văn trụ người, tại luyện đan nhất trên đường không khỏi là kinh tài tuyệt diễm độc lĩnh phong tao. Bất quá giờ phút này hỏa diễm thần văn trụ thượng kỳ dị đường vân hoàn toàn biến mất, lục sắc chùm sáng lại bị hắn thu nhập thức hải bên trong. Cái này một cái hỏa diễm thần văn trụ đã mất đi thần kỳ hướng nguyên, về sau coi như có ngày phú dị bẩm người, chỉ sợ cũng vô pháp từ nơi này một cái hỏa diễm thần văn trụ bên trong lĩnh ngộ được luyện đan nhất đạo huyền bí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,